Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn rõ hình dạng của tinh thạch, mọi người đồng loạt thốt lên, thật sự là hỗn độn thạch. Mỗi viên hỗn độn thạch đều có một không gian độc lập. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần thu thập đủ 990 viên thì có thể tạo ra một thiên địa riêng biệt. Cổ viên, hóa ra đây chính là cơ duyên mà ngươi có được. Không ngờ chỉ trong thời gian bán nguyệt hấp mà ngươi đã từ lục giai trung kỳ đột phá LNS phong. Mấy người Tiêu Trường Phong, Trúc Tử còn có thứ tốt như vậy. Khương Trúc, lão viên, đầu tư hơi lớn rồi đấy. Kỳ Thuật và Sa Huyền thì vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong bán nguyệt hấp đã từ trung kỳ đột phá LNS phong. Đây là tốc độ nghịch thiên mà. Khương Trúc trầm ngâm một chút, khá là buông xuôi mà giơ tay lên. Ta chỉ có một bảo bối này, các ngươi muốn thì mang đi, nhưng ta phải nói rõ, vô hoạn tử thụ và thiên linh quả gì đó thật sự không phải do chúng ta lấy. Chúng ta chỉ trốn trong viên thạch đó, định chờ các ngươi đi hẳn mới ra, không ngờ các ngươi còn đặt cấm chế truy tung chúng ta. Chúng ta chỉ sợ C, H, E, T mà thôi. Lời này nói ra, dù sao Kỳ Thuật cũng không tin, hắn ta nhất định phải vào trong hỗn độn thạch tìm kiếm. Sa Huyền cũng không tin, cứng rắn dùng thần thức quét qua toàn bộ 9 người bọn họ. Nhưng trên người nhóm người này không có bảo bối gì khác, thậm chí ngay cả một bộ giáp cũng không có. Có lẽ thứ mạnh nhất chỉ là cấm chế truy tung trong thức hải của họ. Có vẻ như viên hỗn độn thạch này thật sự là cơ duyên duy nhất của họ, nhưng dù vậy, cũng đủ để bỏ xa những người cùng thời một đoạn lớn. Việc này vừa xảy ra, Sa Huyền đã tin đến 7-8 phần, nói. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta giải độc, ta có thể tạm thời không gờ, y, ế, xê các ngươi. Cổ viên dường như cũng suy nghĩ một chút, nói. Tạm thời giữ lại đi, con đường phía trước còn chưa rõ. Có một luyện đan sư ở bên chúng ta sẽ dễ thở hơn nhiều. Cổ viên nói không sai, con đường phía trước còn chưa biết phải đi thế nào. Vô hoạn tử thụ bỗng dưng biến mất, nếu thật sự là đám tử đê, CSTH. Lén vào, có một luyện đan sư chúng ta cũng dễ ứng phó hơn. Đúng vậy, dẫn theo 9 người lục giai cũng không tốn bao nhiêu sức. Chỉ cần họ không tìm đường C, H, E, T là được, còn có thể giúp chúng ta đi thăm dò đường. Thu Vũ Miên Miên dù thần thức cũng có thể phục hồi thương thế, nhưng tốc độ quá chậm, dựa vào bản thân còn không biết phải mất bao lâu mới phục hồi. Họ đã chiến đấu liên tiếp với hai thú bát giai, pháp khí lại bị tổn hại, nếu không nhanh chóng phục hồi, thêm một trận nữa là xong đời. Nghĩ đến đây, mấy người thất giai đều không muốn từ bỏ vị luyện đan sư duy nhất trước mắt. Nói đến đây, trong lòng Kỳ Thuật lại có chút u ám. Nếu không phải vì họ, chúng ta có phải khổ sở như vậy không? Bây giờ đánh xong, luyện đan sư lại cứu họ khỏi nước lửa. Tại sao lúc họ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng mà nhóm người này không có chút ý thức nào chứ? Sa Huyền dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Khương Trúc với vẻ mặt vô tội, im lặng. Quả thật tâm tư hơi nhiều. Khương Trúc chỉ thấy Sa Huyền lật tay lấy ra 3 chiếc vòng tay bằng gỗ, đeo một chiếc hơi lớn hơn lên tay mình. Sắc mặt Kỳ Thuật cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Cố ý hả hê khi người gặp họa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết nói có một loại bất tận thủ, toàn thân đều là bảo vật, rất hấp dẫn trùng thú. Chỉ có hỏa thần điều mới có thể tiêu diệt những trùng thú này. Vì vậy bất tận thủ đã dùng gỗ bất tận để khống chế hỏa thần điều, để nó suốt đời canh giữ mình. Vòng tay Sa Huyền đang cầm chính là làm từ cành của bất tận thủ. Khi đeo vào chỉ cần người sở hữu vòng tay gốc có một ý nghĩ. Các ngươi sẽ tan thành tro bụi, và ngoài hắn ra, không ai có thể tháo xuống. Trên mặt Kỳ Thuật không thể che giấu được nụ cười đắc ý, ban đầu hắn ta đã rất kiêng kỵ chiếc vòng tay này của Sa Huyền, sợ bị hắn ta lừa. Bây giờ thì tốt rồi, chiếc vòng tay này cho mấy người lục giai này dùng, cũng coi như là một chuyện vui. Nhóm người này cũng không hoàn toàn vô dụng, Sa Huyền nhìn một chút, đưa vòng tay cho Khương Trúc và Cung Tiêu Tiêu. Chỉ cần các ngươi nghe lời. Khi ra khỏi di thể cổ thần long, ta sẽ tháo xuống cho các ngươi. Vãi ạ, ở đây mà lừa ma quỷ sao? Khương Trúc đeo vòng tay, gật đầu đáp ứng. Cổ viên quan sát mọi thứ, quay người tiếp tục đi về phía trước. Trước tiên chúng ta đi tìm nơi chữa thương, chúng ta bị thương quá nặng. Được, các ngươi cứ đi trước. Khương Trúc cười tươi nhường đường cho một nhóm đại nhân vật. Khi họ đã đi hết về phía trước, Nàng đưa tay ra sau lưng, lén lút kéo tiểu hư linh từ trong hố đen ra, rồi lại nhét vào trong N-G-U-C cất giữ. Lại một lúc sau, xung quanh xác của Thanh Độc Bảo Oa bỗng vang lên tiếng kêu. A-u-a-u, chỉ vài giây sau đã bị hư linh bay ra từ hố đen ăn sạch sẽ. Hư linh ăn xong phần xác còn lại của Thanh Độc Bảo Oa, lại quét sạch mọi thứ có thể ăn ở xung quanh. Cho đến khi khu vực này không còn bất kỳ thứ gì có niệm lực, chúng mới tranh nhau chui vào hố đen, tìm kiếm hơi thở của đồng bọn mà đuổi theo. Phía trước, không biết có phải vì có vòng tay hay không, mà Sa Huyền cảm thấy yên tâm hơn về nhân cách của 9 người Khương Trúc. Dù cho họ đều bị thương nặng, nhưng không thể phủ nhận rằng họ có nhiều bảo vật. Dù bị thương, nhưng để hợp lực đối phó với vài con niệm thú lục giai thì vẫn có thể làm được. Vì vậy mỗi khi gặp niệm thú, họ sẽ hợp lực ra tay giải quyết, còn mấy người Khương Trúc thì vui vẻ đi nhặt bảo vật. Mặc dù cuối cùng những bảo vật này không có chút liên quan nào đến mấy người Khương Trúc. Một nhóm người tìm kiếm một đoạn đường, cuối cùng đã tìm thấy một hang động tương đối an toàn ở một vách đá. Hang động này sẽ trở thành nơi chữa thương của họ, vài cao thủ rất coi trọng. Không chỉ có kỳ thuật tự mình bố trí cấm chế bảo vệ, mà những người khác cũng lần lượt bố trí kết giới bảo vệ. Khi mọi thứ đã được an bài ổn thỏa, Cung Tiêu Tiêu không ngại ngần đưa ra yêu cầu. Ta cần xương thú để làm luyện đan lô, ta cũng chưa từng luyện đan bằng niệm lực ở ngoại vực, cần thời gian thử nghiệm. Cần xương thú cấp bao nhiêu? Sa Huyền hỏi, Cung Tiêu Tiêu không trả lời trực tiếp, chỉ nói, cấp bậc xương thú càng cao, đan dược ta luyện ra càng tốt. Sa Huyền hiểu, được, chúng ta sẽ đi tìm cho ngươi. Cổ Viên ở bên cạnh cũng không giấu giếm, lấy ra một con thôn kim thử. Các ngươi đi tìm thú lô, ta dẫn họ đi tìm dược thực. Ừ, có việc gì thì liên lạc. Thế là một nhóm người chia thành hai đường, mỗi bên đi một hướng. Thôn kim thử dẫn đường ở phía trước, 10 người không vội vã đi theo sau. Vô hoạn tử thụ có thể không cần, nhưng ta muốn một phần thiên tinh quả. Cổ Viên nói. Khương Trúc nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ra mà có thiên tinh quả, không phải các ngươi đã tìm trong hỗn độn thạch rồi sao? Nói đến hỗn độn thạch, cũng không biết họ đã bàn bạc thế nào, cuối cùng vẫn là trong tay Cổ Viên. Thiên tinh quả thật sự đã bị họ ăn hết, ngay cả hạt cũng không còn. Cổ Viên im lặng một chút, tất cả những thứ tiếp theo ta đều muốn một nửa. Khương Trúc lập tức cười tươi gật đầu. Tất nhiên, chẳng bao lâu, thôn kim thử dẫn họ đến một nơi có dược thực phong phú, chỉ có điều xung quanh có nhiều niệm thú lục giai và thất giai. Cổ Viên ném cho Cung Tiêu Tiêu một pháp khí không gian, rồi dẫn Khương Trúc cùng 8 người bay lên, giao tranh với niệm thú. Còn Cung Tiêu Tiêu thì vừa để hệ thống nhận diện, vừa một mình thu thập dược thực. Cách chương.